Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 119, Jose cùng Tony. Italy Milan, thành phố này bởi vì thời trang nổi danh thế giới. Thế nhưng ở fan bóng đá trong lòng, thành phố này cùng thời thượng không quan hệ. Có thể làm cho thành phố này tên truyền khắp toàn thế giới nguyên nhân chỉ có một cái bóng đá. Giới thể dục có, derby, cái từ này, mới bắt đầu là dùng ở đua ngựa trên. Thế nhưng đem phát dương quang đại đến toàn thế giới nhưng là bóng đá. Thế giới giới bóng đá có rất nhiều đặc sắc kinh điển, derby. Có điều không có loại nào derby so với cùng thành derby đều càng hấp dẫn người nhãn cầu. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid cùng Barcelona, quốc gia derby, khả năng ánh sao sán lạn. Thế nhưng ở cầu thủ, fan bóng đá trong lòng, chân chính derby vẫn là Real Madrid cùng Atletico Madrid, Madrid derby. Barcelona cùng Espanyol, Barcelona derby. Cùng thành derby vĩnh viễn là hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu thi đấu. Tỷ như trên thế giới khả năng kịch liệt nhất cùng thành derby Scotland Glasgow, lão tự hào. Nói, derby sáng tạo bóng đá, đều không có chút nào khuếch đại. Nếu như không có derby như vậy bị đối lập, cừu hận tâm tình chủ đạo bóng đá, e sợ phát triển không tới hôm nay mức độ này. Loại kia tâm tình thật giống như là chất xúc tác như thế. Italy Milan cũng là này một loại cùng thành derby thành thị. Đây là ít có cùng một nơi tồn tại hai nhà này thế giới cấp nhà giàu câu lạc bộ thành thị. AC Milan cùng Inter Milan đại danh đỉnh đỉnh đã sớm theo các nàng từng người huy hoàng chiến tích truyền khắp toàn thế giới. AC Milan có tam kiếm khách thời đại, Inter Milan lại có đại quốc tế thời đại. Hai bên ai cũng không so với ai khác yếu. Có lúc gió đông thổi bạt gió tây, có lúc gió tây lại áp đảo gió đông. Hai bên fan bóng đá cãi nhau đan ở vẫn là một cái người Trung Quốc thời điểm, đã sớm nhìn chán vị. Trên thực tế có như thế một khả năng, mặc kệ thành phố này hai đội bóng các cổ động viên làm sao lẫn nhau căm thù, tối thiểu đang đối mặt Nottingham Forest thời điểm, bọn họ có thể sẽ cùng chung mối thù lên. Bởi vì hai đội bóng cũng đã có bị Nottingham Forest ở chung muốn thi đấu bên trong đánh bại đau đớn, thê thảm giáo huấn. Đem so sánh mà nói, AC Milan fan bóng đá chịu đựng đến thương tổn càng sâu. Đan không chỉ có nhiều lần ở trên đầu môi đối với bọn họ địa Rossoneri nói năng lỗ mãng, cùng Ancelotti tư nhân quan hệ gay gâu đến cực điểm. Hơn nữa còn ở năm 2007 Athens UEFA Champions League trận chung kết đêm, đánh bại AC Milan, khiến cho liên tục hai cái mùa giải xông vào cuối cùng trận chung kết nhưng tay không mà quay về. Inter Milan cùng Nottingham Forest ân oán tình cừu giới hạn với 05-06 mùa giải UEFA Champions League tứ kết. Lần đó Nottingham Forest đào thải Inter Milan, cuối cùng xông vào trận chung kết. Đáng tiếc nhưng bại bởi Barcelona. Đó chỉ là một hồi phổ thông thi đấu thắng bại, cũng không liên lụy quá nhiều ân cừu. Mà sau đó Inter Milan đào thải Nottingham Forest, từ Inter Milan các cổ động viên góc độ đến xem, cũng chỉ là một hồi đồng dạng phổ thông thi đấu, biểu hiện càng tốt hơn một phương thắng. Chỉ đơn giản như vậy. Đáng tiếc bọn họ ý nghĩ đều sai rồi. Ai bảo Nottingham Forest có một con chó điên đây? Nước Anh có truyền thông đã từng như thế đánh giá Tony Dan địa tính cách, hắn là loại kia bị chó cắn cũng nhất định phải cúi người xuống như con chó cắn trở lại người. Tony Dan cùng Mourinho ở Premier League thời điểm liền tố có thù cũ. Bây giờ Mourinho đến Inter Milan, hai bên cựu oán tự nhiên cũng là tái giá đến Inter Milan trên người. Huống chi Inter Milan còn đã từng đau tể Nottingham Forest đây. Tư nhân ân oán, đội bóng nghiệt bán, đều quấy nhiễu đến cùng đi. Có Tony Dan ở, có thể không quấy nhiễu đến đồng thời sao? Hắn người này am hiểu nhất quấy nhiễu. Cho tới bây giờ, Inter Milan sẽ có hạnh đem cùng Nottingham Forest ân oán tình cừu tiếp tục diễn thôi. Mãi đến tận, có một ngày Tony Dan rời đi Nottingham Forest huấn luyện viên cương vị mới thôi. Ta cảm thấy chuyện như vậy khó mà tin nổi, không có thể hiểu được. Cùng Pierce Bruce đồng thời đến địa thực tập, phóng viên cau mày đối với này phát biểu ý kiến bất đồng. Nếu như Nottingham Forest không cẩn thận lại thua, hai người bọn họ đội tiếp tục dây dưa xuống còn có đạo lý. Có thể như quả Nottingham Forest thắng cơ chứ? Inter Milan không tha thứ sao? Coi như Mourinho là người như vậy, Moriarty cũng không phải thích cùng đối thủ bốc lên thị phi chủ tịch. Phương diện này hắn nhất định sẽ nghiêm ngặt khống chế Mourinho cái miệng đó. Trên thực tế đến Italy đến, Mourinho đã so với ở nước Anh thu lại hứa hơn nhiều. Bruce cười lắc đầu nói, ngươi xác thực không hiểu, bởi vì ngươi căn bản vẫn không có chân chính lý giải Tony Dunn là một cái hạng người gì. Nếu như thua hắn tự nhiên nổi trận lôi đình, có thể nếu như thắng, hắn cười hì hì, hắn nhất định sẽ ở buổi họp báo tin tức trên nói nhục nhã Inter Milan, khoe khoang chính mình. Đem chính mình trang phục thành một cái để cho người khác nhìn thấy hắn liền hận không thể nhào tới. Đánh hắn địa loại người như vậy. Hắn hợp tác chi xác thực không nghĩ ra điểm này. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Đắc tội nhiều người như vậy đối với hắn có ích lợi gì sao? Người có thể lý giải thành hắn cá tính gây ra. Cũng có thể lý giải thành hắn ở cùng đối thủ chơi tâm lý chiến. Làm Pierce Bruce một mặt thâm trầm nói ra câu nói này thời điểm. Thực tập sinh phóng viên nhất thời đối với Bruce nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật không hổ là theo đan đồng thời nhiều năm như vậy địa phóng viên. Bruce tiên sinh, ngài đối với Tony đan thật dài. Bruce nhưng nhún nhún vai, có chút tự giễu cười nói. Làm ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ Tony đan thời điểm. Ngươi nhất định lại sai rồi. Ta xem e sợ liền chính hắn đều không biết chính mình. Hai người đình chỉ này không hề dinh dưỡng, cũng sẽ không để tâm tình biến thật đề tài. Nhìn đi tới phỏng vấn ghế trước liền tòa Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho. Bên kia xương vừa phỏng vấn xong đan, các ký giả lại chen chúc mà tới nghe một chút Mourinho gặp làm sao đánh giá đối thủ của hắn. Đám người kia hiệu suất thật nhanh, có vấn đề gì liền hỏi đi. Các tiên sinh, mới vừa từ sân huấn luyện hạ xuống Mourinho còn ăn mặc Inter Milan địa vận động áo khoác. Để vóc người của hắn xem ra có chút thoáng mập mạp. Có thể ở Italy tháng ngày trải qua cũng không tệ lắm phải không? Hắn ở trên ghế nhếch lên hai chân. Chọn một cái để cho mình tư thế thoải mái nhất đến đối mặt phóng viên. Tony Dunn vừa phát biểu bình luận nói lần này Nottingham Forest đến Milan chính là vì trả thù. Xin hỏi ngài đối với này thấy thế nào? Mourinho tiên sinh. Cái thứ nhất đặt câu hỏi La Gazzetta dello Sport phóng viên. Chỉ có thất bại người mới sẽ suy xét cái gì trả thù sự tình. Ta không quan tâm cái này. Bởi vì ta không phải người thất bại. Mourinho nhếch miệng cười nói. Hắn tựa hồ ở trong đầu phác họa tức đến nổ phổi địa Tony đăn hẳn là ra sao? Cái kia nhất định gọi người khác sâu ấn tượng đi. Mới vấn đề thứ nhất đối chọi gay gắt địa mùi vị liền đi ra. Để ở đây các ký giả trong lòng mừng thầm. Làm Mourinho cùng Tony Dunn gặp gỡ địa thời điểm. Vĩnh viễn đừng ở buổi họp báo tin tức trên lãng phí quý giá địa thời gian đi hỏi cái gì chiến thuật. Bố trí nhân viên sắp xếp loại vấn đề này. Như vậy chỉ có thể dẫn đến đặc sắc tình cảnh không công trốn. Mourinho đối với mình có thể mang đội 5, không cuồng thắng Nottingham Forest quá khứ hiển nhiên phi. Thường đắc ý, hắn cười híp mắt nhìn các ký giả, chờ đợi vấn đề thứ hai. Đón lấy đứng lên đến vị này rào tâm tình vui vẻ của hắn. Pierce Bruce nhấc tay đặt câu hỏi. Mourinho tiên sinh, Tony Dunn để ta mang câu nói cho ngươi. Mourinho dùng mũi hừ một tiếng. Cũng không có ngăn cản người phóng viên này lên tiếng. Hắn nói ngươi thắng không được Tony Dunn lại tới nữa rồi. Xin hỏi đối với này ngươi có ý kiến gì không sao? Phóng viên bên trong có người phát sinh tiếng cười. Mourinho sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Ta không ở ý loại kia tẻ nhạt kỷ lục. Cùng thắng không được ai chuyện như vậy so ra. Ta càng muốn lưu ý chính là thu được quán quân. Nếu như Dunn ở bên người. Hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên nói tương kỳ. Ta nắm quán quân cũng không thể so ngươi ít. Mourinho tiên sinh, đáng tiếc cũng không có. Vì lẽ đó Mourinho có thể không bị quấy rối tiếp tục nói. Ta chưa bao giờ sẽ chủ động đi đàm luận ta đối với người nào bất bại loại này sự tình. Đây là rất không tôn trọng người hành vi. Nếu như Đan ở bên cạnh, đó là bởi vì ngươi chưa từng có thành tích như vậy. Có người chỉ nhìn thấy quá khứ. Nhưng ta lưu ý chính là sau đó sự tình. Là 2 ngày sau thi đấu. Nếu như Đan ở bên cạnh, 2 ngày sau thi đấu ta còn muốn thắng ngươi. Để cái này, chuyện của quá khứ tiếp tục kéo dài. Nếu như Đan ở bên cạnh, phỏng chừng 2 người đã nhào tới đồng thời chân nhân PK. Mourinho không muốn trả lời nữa Bruce vấn đề. Bởi vì hắn rốt cục nhận ra trước mắt người kia là ai. Là Nottingham Evening Courier địa phóng viên. Được gọi là Tony Dunn tiếng nói. Bởi vì đưa tin Dunn mà thành danh. Hắn đều là cùng Dunn mặc chung một quần. Vì là Tony Dunn nói chuyện. Có người nói Dunn đã từng yêu cầu quá người này không cho phép viết một câu có quan hệ hắn nói xấu. Có thể thấy được Dunn đã độc tài đến trình độ nào. Liền tin tức tự do đều muốn can thiệp. Hắn phạm vào tội quả thực tội lỗi chồng chất. Có thể nói chuyện ngươi cùng Đan tiên sinh địa quan hệ sao? Khi ngươi bị Chelsea câu lạc bộ cách chức sau khi Đan từng ở tiếp thu TV truyền thông phỏng vấn thời điểm chửi tục nhục mà Abramovich tiên sinh. ESPN phóng viên đặt câu hỏi. Ta đến sửa lại ngươi một cái sai lầm. Không phải ta bị Chelsea câu lạc bộ cách chức, mà là ta chủ động từ chức. Đó là một lần thân thiện biệt ly. Mourinho giơ ngón trỏ lên cường điệu nói. Cho tới ta cùng Đan quan hệ. Nói tới chỗ này Mourinho dừng lại một chút. Tựa hồ thật sự ở chăm chú suy nghĩ hắn cùng Đan đến tột cùng là loại nào quan hệ. Ngược lại khẳng định không phải bằng hữu. Hắn dĩ nhiên không có nói. Chúng ta là kẻ địch. Này thật gọi người cảm thấy kinh ngạc. Mourinho không có cho các ký giả tiếp tục hỏi tới cơ hội. Hắn mất hứng loại này nhìn thấy hắn liền hỏi Tony Dunn như thế nào a như thế nào, ngớ ngẩn vấn đề. Làm được bản thân cùng tên kia có một chân tự. Hắn như thế nào các ngươi đi hỏi bản thân của hắn a? Chạy tới hỏi ta tính là gì? Nếu như các ngươi đều không quan tâm Inter Milan làm sao chuẩn bị chiến đấu? Ta nghĩ buổi họp báo tin tức liền chấm dứt ở đây. Mourinho đứng dậy liền đi. Chưa cho ở đây bất luận cái nào phóng viên phản ứng lại địa thời gian. Liền như vậy biến mất ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Tuy rằng Mourinho phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng ở đây các ký giả nhưng không có biểu hiện rất kinh ngạc cùng phẫn nộ. Mà là hưng phấn đều cùng nhau nghị luận vừa vội vã kết thúc buổi họp báo tin tức. Vị kia thực tập phóng viên hiển nhiên là lần thứ nhất đụng tới tình huống như vậy. Hắn có chút trợn mắt ngoác mồm. Pierce Bruce thì lại vẻ mặt bình tĩnh mà nói với hắn. Ai sẽ đi hỏi hắn Inter Milan làm sao chuẩn bị chiến đấu đây? Như vậy mới có tin tức. Đi thôi, trở lại biên bản thảo. Đan mang đội đến sân bóng Meazza thích ứng sân bãi địa thời điểm. Hắn gặp phải một cái bạn cũ. Lần này nhưng là chân chính địa bạn cũ. Không có dấu ngoặc kép. Chuyên môn đến nhìn hắn người là Nottingham Forest trước đội trưởng. Đã giải nghệ địa người Italy Dimitrio Albertini. Ngoại trừ cùng Đan như vậy bạn cũ ôn chuyện. Hắn cũng là đến cho Forest đánh tức giận. Ta đương nhiên muốn cho các ngươi cố lên. Ta nhưng là Milan fan bóng đá đây. Hồi lâu không gặp có chút phát tướng Albertini cười rất sang sảng. Bây giờ địa hắn đã thân là Italy Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch. Xem như là quan lớn. Âu phục dày da dáng vẻ cùng hắn làm cầu thủ lúc đó có rất khác nhiều. Albertini là trong khi huấn luyện đồ đột nhiên đi tới sân bóng. Đan từ trên sân huấn luyện gọi rơi xuống Job Út. Lần thứ 2 nhìn thấy đã từng bị chính mình mang nhiều kỳ vọng tuổi trẻ hậu bối. Albertini cũng không có rất thân thiết tiến lên ôm ấp. Mà là mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Út. Tỉ mỉ một trận. Cái này mùa giải ngươi cho tới bây giờ ngươi đã có 7 lần kiến tạo đi. Job, Út gật gù, nhìn thấy ân sư, hắn kỳ thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn không phải loại kia rất gặp biểu đạt chính. Mình nội tại cảm tình người, chủ động ôm ấp như thế buồn nôn sự tình muốn hắn tới làm quả thực chính là muốn hắn mệnh. Làm được cũng không tệ lắm a. Gió, thế nhưng đến tiếp tục cố gắng. Lúc trước chính là Albertini kiên trì út có tấn công địa tài hoa. Mới để Đan cường điệu huấn luyện hắn phương diện này. Bây giờ Đan cùng Forest đồng thời được lợi. Hiện tại lại nói lên chuyện này nhưng cũng có chút số mệnh mùi vị ở bên trong lúc trước chính là ở sân khách cùng Inter Milan thi đấu. Út đột nhiên truyền ra một cước đẹp đẽ chọt khe bóng. Albertini U Linh giống như xuất hiện ở bóng đường bộ trên. Tiếp bóng sau khi ghi bàn, trợ giúp đội bóng bước hòa đội chủ nhà. Còn lấy được quý giá hai cái sân khách ghi bàn. Đây là út tấn công thiên phú lần đầu triển lộ. Liền bị Albertini mắt sáng tương bên trong. Người không tính trời sinh lãnh tụ. Gió, có điều ngươi ở Nottingham Forest đội trưởng vị trí làm địa cũng không tệ lắm. Nói cho ta, bình thường ngươi ở phòng thay đồ nói nhiều sao? Không nhiều lắm, út lắc đầu. Vậy sao ngươi dẫn dắt ngươi các đồng đội đây? Đan giúp hắn trả lời. Hành động, hắn dùng hành động dẫn dắt đội bóng. Hắn chưa bao giờ nói phí lời. Hành động so cái gì ngôn ngữ đều càng mạnh mẽ. Ở trên sân huấn luyện khắc khổ nhất. Sớm nhất đến cuối cùng đi. Ở so với trên sàn thi đấu chạy trốn tối tích cực. Không bao giờ bỏ cuộc. Vĩnh viễn tràn ngập đấu chí cùng cảm xúc mãnh liệt. Tựa hồ đem bóng đá coi là sinh mệnh. Người như vậy muốn không phục chúng cũng khó khăn. Albertini khen ngợi gật gù. Đây chính là ngươi địa phong cách. Gió, út nhưng có ý kiến bất đồng. Nhưng ta đối với tân cầu thủ trợ giúp không bằng ngươi. Aaron, Mitchell tiến vào một đội thời điểm. Út làm đội trưởng hoan nghênh hắn lúc biểu cảm trên gương mặt nhưng có chút quá mức nghiêm túc. Vì thế hắn canh cánh trong lòng đến hiện tại. Albertini nhìn Đan một chút. Nữ mặt đối với út cười nói. Nottingham Forest là một cái bầu không khí tốt vô cùng địa tập thể. Có một số việc không cần ngươi đi quản. Tự có người làm. Frederick cùng Bill đều là nhiệt tình người. Ngươi đừng nghĩ đem tất cả mọi chuyện đều ôm đồm ở trên người mình. Lại như ngươi ở đây trên như thế. Tín nhiệm ngươi đội hữu. Ngươi gặp thu hoạch càng nhiều. Út gật đầu lắng nghe lời dạy dỗ. Albertini mỗi một câu nói đối với hắn mà nói đều là quý giá kinh nghiệm. Đan cũng không có để cho hai người tán gẫu quá lâu. Dù sao đội bóng còn ở huấn luyện, út thân là đội trưởng lại càng không có tư cách làm đặc quyền. Nhìn út chạy về trên sân bóng lưng, Albertini than thở, thực sự là một cái cầu thủ tốt. Đáng tiếc năm ngoái mùa hè hắn không có đến Milan. Đan cười hì hì. Chỉ cần ta ở Nottingham Forest một ngày, hắn thì sẽ không rời đi City Stadium. Nói đến Đan công tác, Albertini liền không thể không quan tâm một hồi hắn thân thể. Không có vấn đề gì. Hiện tại đến xem tất cả vận chuyển bình thường. Đan nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình địa ngực trái. Nơi đó chứa máy tạo nhịp tim. Vì lẽ đó không thể dùng lực đập. Ta rất may mắn, lần thứ nhất không chết. Sau đó sẽ chết không được rồi. Hiện tại lại luận sinh tử. Đan đã rất thong dong. Chết quá một lần người. Cái kia tư tưởng giác ngộ chính là không giống nhau. Albertini cười. Vốn đang nói trận đấu kết thúc sau khi xin ngươi ở cùng uống rượu. Sau đó nhớ tới đến ngươi đã sớm giới. Ta vừa vặn có thể tiết kiệm tiền. Đan rảo hoạt địa nháy mắt mấy cái. Ngươi có thể hối đoái thành tiền mặt cho ta. Dim. Hai người đồng thời bắt đầu cười ha hả, phảng phất lại trở về lúc trước cùng nhau cộng sự thời gian tốt đẹp. Lúc cáo biệt Albertini nắm Đan tay, chúng ta cùng nhau thời điểm, liền không bại bởi quá Mourinho, có đúng hay không, thủ lĩnh, hắn đột nhiên như thế gọi, nhưng cũng không có để Đan cảm thấy kinh ngạc. Hắn mỉm cười nói, không sai, chưa từng thua quá, hai người không nói cái gì nữa. Đều chỉ cảm thấy nắm tay bỏ thêm một phần lực. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 120, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.